Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, sáng tạo lịch sử quán quân. Một đám đáng sợ kim cương cự viên, chí ít có 17-18 cái, chính vây quanh ở bốn phía, lộ ra to lớn đầu, an an tĩnh tĩnh ánh mắt sâu kín nhìn lấy bọn hắn đám nhân loại kia. Từ kia ánh mắt trông được không ra bất kỳ hỉ nộ ái ố. Nhưng tại trận đám người này, Toàn cũng nhịn không được ra đầu tê dần. Này mẹ nó là lúc nào tới đây? Kim cương cự viên, thứ nguyên không gian bên trong đỉnh cấp tồn tại. Thân cao vượt qua 30 mét, nhục thân vô cùng cường đại. Trưởng thành có được đại tông sư sơ cấp đến cao cấp thực lực. Vị thành niên kim cương cự viên cũng có được tông sư cấp lực lượng đáng sợ. Những kiến thức này cũng là ở trên trung học cơ sở thời điểm liền sẽ học được. Đẳng cấp đặc biệt cao thế giới giả tưởng phó bản bên trong. Thỉnh thoảng sẽ soát ra kim cương cự viên, nhưng cũng không phổ biến. Mà lại những cái kia phó bản cho dù soát ra kim cương cự viên, bình thường cũng liền là một cái, nhiều nhất sẽ không vượt qua hai cái. Bình thường đều là một cái thành niên kim cương cự viên thêm lên một cái kim cương cự viên bảo bảo. Cũng liền là một cái đại tông sư cấp thủ quan boss thêm lên một cái tinh anh quái. Giống lần này loại này, rõ ràng là một cái bầy tộc, mọi người cho tới bây giờ chưa từng được chứng kiến. Kim cương cự viên chẳng những có được siêu cường phòng ngự, mà lại lực lớn vô cùng. Bị dạng này một đám thành niên kim cương cự viên vây quanh, muốn đánh nhau phải không? Có thể nhá, trước cùng nó nhóm chơi a. Lãnh Hàn cung chiến đội bên này bốn cái cô nương đều có chút mắt trợn tròn. Nếu như chỉ có một hai cái, các nàng khẳng định không sợ, mà luyện lâu như vậy chiến trận, có thể dễ như trở bàn tay xử lý những này cường đại gia hỏa. Nhưng 10 cái náo đó sao? Đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức không có lòng tốt nha. Lúc này trên lưới bình luận cũng sôi trào, vô số trung lập người xem tất cả đều cười nghiêng ngửa. Ngoạt tào, đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức bổng bổng cộc. Thế mà làm rồi nhiều như vậy đại gia hỏa tiến đến. Quá sảng khoái rồi. Ha ha ha, Phù Long chiến đội kim thân khó giữ được a. Ai có thể nói cho ta, những cái kia đáng yêu đại gia hỏa cũng là cái gì đồ vật sao? Đáng yêu, xoa, đem ngươi ném vào vài phút xé nát ngươi. Đó là kim cương cự viên, trưởng thành có được đại tông sư thực lực. Các ngươi có phát hiện hay không kia bốn cái Lãnh Hàn cung muội tử biểu lộ? Ha ha ha, chết cười ta rồi, tràn ngập rồi yêu thương. Phù Long chiến đội bên kia cũng có điểm mộng a. Ha ha ha, buồn cười quá. Tới đi, đi lên xé nát đám người kia a. Để bọn hắn một cái đầu người phân đều lấy không được. Trực tiếp gian bên trong, song phương người chủ trì cũng đều một mặt không lời. Bất quá tất cả mọi người, tại thời khắc này, đều phi thường mong đợi. Hy vọng có thể trông thấy càng thêm đặc sắc kịch liệt một trận chiến đấu. Phù Long chiến đội bên này mấy người đều quá mạnh rồi. Cũng chỉ có loại này độ khó cao thi đấu, mới sẽ để khẩu vị đã trở nên bắt bẻ khán giả một lần nữa dấy lên phần kia kích tình đến. Đánh kịch liệt một điểm, nhìn được mới càng đã nghiền nha. Có ý tứ là, đám này kim cương cự viên chỉ là vây quanh bọn hắn đám người này. Cũng không có ngay đầu tiên khởi xướng công kích. Song phương nhất thời rằng co ở chỗ này. Lý Bội Kỳ hít thật rồi sâu một hơi. Nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ngươi nói thế nào? Bình thường đánh nha. Đây là đoàn chiến. Kề vai chiến đấu. Bạch Mục Giã một mặt mỉm cười. Này, thế nào đánh? Lý Bội Kỳ nhìn rồi thoáng qua bốn phía những cái kia kim cương cự viên. Nàng không có chút nào hoài nghi, một khi bên này đánh nhau, đám kia đại gia hỏa khẳng định trong nháy mắt bị kích thích sau đó gia nhập chiến đoàn. Bình thường đánh, Bạch Mục Giã trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười. Lý Bội Kỳ một bụng lửa, trong lòng tự nhủ ra hỏa này xoáy về xoáy, nhưng rất đáng hận rồi. Bình thường đánh đúng không? Đánh liền đánh, các ngươi Phù Long chiến đội không sợ. Khó nói chúng ta Lãnh Hàn cung liền sợ rồi. Bỗng nhiên, Lý Bội Kỳ thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất rồi bóng dáng. Tiềm hành thuật, nàng này khẽ động, bốn phía một đám kim cương cự viên lập tức trở nên có chút bắt đầu sao động. Nhào nhào đứng người lên, vừa mới bất quá là lộ ra đại náo đến. Trừng lấy ngập nước mắt to sâu kín nhìn lấy, nhìn qua còn để người cảm thấy có chút manh, nhưng làm đám này quái vật khổng lồ đứng dậy, loại kia cảm giác áp bách trong nháy mắt đập vào mặt. Keng, không khí bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng vang giòn. Cơ Thải Y cùng Lý Bội Kỳ hai người thân thể, một chạm đến phân, Thải Y trên thân chiến y bị mở ra một đạo lỗ hổng lớn. Có máu tươi từ kia chảy ra, Lý Bội Kỳ bên kia ánh mắt bên trong mang theo vài phần không thể tin được. Nàng vừa mới trong chớp mắt ấy, đem một thân thực lực bạo phát đến cực hạn, bị kim cương cự viên bao vây, là nguy cơ, nhưng sao lại không phải cơ hội. Nàng cùng Bạch Mục Giã ngươi tới ta đi nói xong nhìn như không có dinh dưỡng nói. Thực tế trên lại là ở tìm cơ hội. Mục tiêu của nàng y nguyên là Cơ Thải Y. Chỉ cần xử lý Cơ Thải Y, cầm tới một cái đầu người phân, các nàng trận này thi đấu coi như thành công rồi. Thật không nghĩ đến là nàng nhất định phải được một kích, vậy mà không có thể đem Cơ Thải Y đánh giết. Chỉ ở nàng trên thân vạch ra một đạo không đau không ngứa lỗ hồng. Mà liền tại vừa mới trong nháy mắt đó, chính nàng đều kém chút bị Cơ Thải Y phản kích cho đâm xuyên trái tim. Này thật quá kinh khủng. Cơ Thải Y lạnh lùng nhìn lấy nàng, thân hình lóe lên. Này một lần, đổi thành nàng hướng Lý Bội Kỳ chủ động khởi xướng rồi công kích. Siêu siêu siêu, Tiểu Cố cùng đối phương cung tiễn thủ Đặng Cẩn Du cơ hồ đồng thời xuất tiễn. Bọn hắn tiễn đều không phải là bắn về phía đối phương. Tiểu Cố tiễn bắn về phía rồi phù triện thuật Vu Thư Ngọc cùng kiếm khách Nhiễm Thi Thi. Mà Đặng Cẩn Du tiễn lại là toàn bộ bắn về phía rồi Tiểu Bạch. Nếu quả thật có thể đánh giết người mạnh nhất kia, tại sao lại không chứ? Không thử một chút, làm sao biết rõ không được. Lúc này, Tiểu Bạch, Tiểu Cố Thải Y cùng Lâm Tử Câm trên thân trong nháy mắt sáng lên rồi một đạo phòng ngự phù màn sáng. Lâm Tử Câm lần này cũng không có cướp lấy ra tay. Nàng cần lấy phòng bị những cái kia bắt đầu sao động kim cương cự viên. Phốc phốc phốc, Đặng Cẩn Du tiễn bắn tại Bạch Mục Giã phòng ngự màn sáng trên. Chỉ đâm ra rồi từng đạo nhàn nhạt gợn sóng. Phù triện sư Vu Thư Ngọc cũng trong phút chốc cho đồng bạn tiến hành gia trì. Một trận ở kim cương cự viên bao vây bên trong chiến đấu. Trong nháy mắt bạo phát, Bạch Mục Giã trên thân một chút phù triện, bốn phía bay múa, không có người biết rõ mục tiêu của bọn nó là ai. Càng không rõ ràng nó rơi điểm sẽ ở đâu. Tiểu Bạch cũng không có chân chính cầm ra toàn bộ thực lực. Loại này thi đấu, đối người bên cạnh đúc luyện là lộ vẻ dễ thấy. Ở mọi người không có phát huy đầy đủ trước đó, hắn còn không nghĩ khống chàng. Lý Bội Kỳ ở đó bên cùng Cơ Thải Y đánh không thể kết thúc. Loại thời điểm này, những người khác coi như nghĩ muốn nhúng tay hai người bọn họ ở giữa chiến đấu. Cũng có điểm độ khó, hai cái thích khách tốc độ đều quá nhanh rồi. Không ngừng thi triển U Linh thoáng hiện cùng tiềm hành thuật. Tự liền ống kính đều không thể bắt được hai người này riêng phần mình bóng người. Bạch Mục Giã ngược lại là có thể sử dụng tinh thần lực khóa chặt lại Lý Bội Kỳ. Nhưng hắn đồng dạng không có làm như thế. Đây là thuộc về Thải Y chiến đấu. Hắn tin tưởng Thải Y có thể. Tiểu Cố tiễn phi thường hung, nhất là những cái kia lượn vòng tiễn, càng làm cho người khó lòng phòng bị. đối phương phù triện sư Vu Thư Ngọc liều mạng hướng Đặng Cẩn Du cùng Nhiễm Thi Thi trên thân soát. Đủ loại phụ trợ hệ phù triện, đồng thời nàng cũng duy trì khẩn trương cao độ, nhìn lấy những cái kia bắt đầu bốn phía đi lên kim cương cự viên. Oanh, một cái kim cương cự viên rốt cục đối Lâm Tử Câm khởi xướng rồi công kích. Đại khái cảm thấy cái mới nhìn qua này gây đi à nha tiểu cô nương tương đối tốt khi dễ. Một cái thành niên kim cương cự viên thế mà nâng lên kia đại hào kỳ hốt rác vậy bàn chân. Hung hăng một cước, dẫm hướng Lâm Tử Câm. Động tác này, liền cùng hùng hài tử dẫm con kiến không sai biệt lắm. Lâm Tử Câm mang theo cánh cửa giống như đao lớn, lạnh lùng hướng trên vẩy lên, ngao giống. Hình thể khổng lồ kim cương cự viên phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Nó lòng bàn chân tựa như là bị đâm xuyên rồi đồng dạng. Chỉnh thể bị cắt ra, lượng lớn máu tươi như là mưa, theo nó chân trên rơi xuống. Đồng thời, khác một bên, cũng có kim cương cự viên đối Lãnh Hàn Cung mấy cái này cô nương khởi xướng rồi công kích. Kiếm khách Nhiễm Thi Thi thân hình phóng lên tận trời. Một kiếm đâm về này đầu kim cương cự viên con mắt. Siêu, một chi tên bắn lén. Vào lúc này đột ngột bắn về phía Nhiễm Thi Thi. Vô sỉ, Nhiễm Thi Thi không thể không xoay tay lại một kiếm. Chém bay tiểu cố đánh úp phóng tới một tiễn này. Bành, nàng thân thể trực tiếp bị trước mặt kim cương cự viên cho đánh bay. Người giữa không trung bên trong liền không nhịn được phun ra máu tươi. Tiểu cố mặt không biểu tình, tiếp tục dùng tên bắn về phía Đặng Cẩn Du, bởi vì liền đang vừa mới, Đặng Cẩn Du đồng dạng cũng đang dùng tiễn đánh úp Lâm Tử Câm. Nhưng Lâm Tử Câm lại thành thạo vô cùng, căn bản không để ý Đặng Cẩn Du đánh úp phóng tới tiễn. Thân hình tránh trái tránh phải, sau đó một đao bổ về phía con này bản thân liền đã thụ thương kim cương cự viên. Cách đó không xa, cơ thảy cùng Lý Bội Kỳ ở giữa chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Lý Bội Kỳ rung động trong lòng vô cùng, nàng thật là nằm mộng cũng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà cũng là một cái cao cấp tông sư. Mặc dù linh lực tốt nhất giống so với nàng kém rồi một điểm, nhưng cũng không có kém quá nhiều. Chí ít đang nghĩ muốn giết chết đối phương, phi thường khó khăn. Gần như không có khả năng. Lúc này, cung tiễn thủ Đặng Cẩn Du đột nhiên cầm ra một nắm lớn tiễn. Chỉ ít mấy chục chi. Duy nhất một lần toàn bộ bắn về phía cơ thải y cùng Lý Bội Kỳ chiến đấu phương hướng. Vậy mà, là không khác biệt. Vì rồi cầm một cái đầu người phân. Lãnh Hàn cung bên này cũng thật là không thèm đếm xỉa rồi. Loại này không khác biệt công kích phi thường chán ghét. Mặc kệ cơ thải y vẫn là Lý Bội Kỳ, đều không thể không tạm thời bỏ dở đối lẫn nhau công kích. Đinh đinh đinh, thải y trong tay hai thanh ám nguyệt chi nhận không ngừng đánh bay bắn tới tiễn. Lúc này, đồng dạng cũng ở đánh bay những cái kia tiễn Lý Bội Kỳ. Lại đột nhiên từ bỏ phòng ngự, bỗng nhiên một cái u linh thoáng hiện, xuất hiện ở cơ thải y bên thân, đao trong tay. Hung hăng đâm về cơ thải y sườn dưới. Thải y cười lạnh, liền chờ ngươi cái này đâu. Nàng thân hình, cũng ở giây lát giữa lóe lên. Song phương thân thể, lần nữa một cái giao thoa. Thải y sườn dưới, xuất hiện một đạo to lớn vết thương. Máu tươi trong nháy mắt, nhuộm đỏ rồi quần áo. Nàng bước chân lảo đảo hai lần, bị xông qua đến Lâm Tử Câm đỡ lấy. Tử Câm một tay cầm đao, một tay lấy ra chữa thương trang bị, hướng thải y trên thân quăng ra. Kia chí năng trang bị cấp tốc tự mình vòng quanh thải y trên thân quấn quanh. Trước băng bó vết thương trên lại nói, siêu siêu siêu, tiểu cố liên tiếp mấy mũi tên, rốt cục bắn thủng phòng ngự phù màn sáng, đem Lãnh Hàn cung cung tiễn thủ Đặng Cẩn Du cho đinh tại nơi đó. Đặng Cẩn Du căn bản không có tránh, hóa thành mưa ánh sáng trước đó, một đôi mắt y nguyên là nhìn chăm chăm Thải Y cùng Lý Bội Kỳ bên kia. Nàng trông thấy Thải Y thụ thương, nhưng lại không biết mình đội trưởng bên kia là tình huống như thế nào. Hy vọng có thể xử lý một cái. Phù triện sư Vu Thư Ngọc vào lúc này cũng chính tại ý đồ liều mạng hướng Thải Y bên kia hướng, nhưng lại bị mấy con kim cương cự viên nhốt ở bên trong. Mắt thấy phòng ngự phù hình thành màn sáng đã lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Lúc này, Lý Bội Kỳ bóng người mới đột nhiên dần hiện ra đến. Nàng cái cổ nơi đó, có một đạo đỏ tươi tơ máu. Nàng nhìn hướng thụ thương Thải Y, ánh mắt vô cùng phức tạp, tựa hồ muốn nói một điểm cái gì. Nhưng cuối cùng, bởi vì thương thế quá nặng, đã không cách nào mở miệng, hóa thành mưa ánh sáng, biến mất ở không khí bên trong. Lúc này, tất cả kim cương cự viên tất cả đều đã gia nhập tiến đến. Bọn chúng phát ra hô hô hô tiếng gầm gừ, đối với những người này khởi xướng đến không khác biệt công kích. Bạch mục giã trên thân mấy chương phòng ngự phù, bay ra ngoài. Dễ như trở bàn tay đột phá rơi những này đại tông sư cấp sinh linh tự nhiên tràng vực, đập vào bọn chúng trên thân, trừ rồi còn tại vây đánh Vu Thư Ngọc mấy cái kia bên ngoài. Thừa xuống những này kim cương cự viên, toàn đều an tĩnh lại. Lý Bội Kỳ bị loại, Đặng Cẩn Du bị loại, Nhiễm Thi Thi bị đánh bay. Vu Thư Ngọc mắt thấy liền bị kia mấy con kim cương cự viên cho xử lý. Cái này là trận trên tình thế trước mắt. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Thải Y. Ngươi không sao chứ? Thải Y sắc mặt có điểm thương trắng. Thương thế của nàng không có chút nào nhẹ. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng cùng Lý Bội Kỳ thật là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Chỉ có thể nói, nàng cùng Tiểu Bạch đám người này trải qua lịch luyện cao hơn nhiều Lý Bội Kỳ những người này. Thời khắc mấu chốt, nàng nhìn như dùng hết chiêu thức, y nguyên vẫn là làm ra một điểm điều chỉnh, tránh đi Lý Bội Kỳ một kích chí mạng nhất, trở tay một đao, lau rồi cổ của đối thủ. Chỉ là chí mạng công kích mặc dù tránh đi, nhưng vẫn là bị thương nặng, nàng hiện tại cơ bản trên đã mất đi rồi chiến lực. Không có chuyện, Thải Y lung lay đầu, nhìn lấy bên kia trên thân phòng ngự phù màn sáng vỡ vụn. Bị kim cương cự viên tươi sống chụp chết Lãnh Hàn cung phù triện sư. Thải Y thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta có điểm tùy hứng rồi. Lâm Tử Câm cười rộ lên, nào có, đổi ta khẳng định cũng giống như vậy. Dám xem thường ta nhà Thải Y tỷ, muốn chết. Thải Y mặt tái nhợt trên, lộ ra một vòng nụ cười. Nhiễm Thi Thi bị đánh bay về sau, một mực chưa từng xuất hiện, thẳng đến đối phương hai cái dự bị, Thuẫn Chiến Tần Nghiễm cùng cung tiễn thủ Nghê Thụy Húc đăng tràng. Nàng mới từ ẩn núp bên trong đi ra. Lúc này, một đám kim cương cự viên y nguyên cùng tượng gỗ giống như đứng ở đó. Còn không có qua khống chế phù thời hạn có hiệu lực đâu. Tự liền vừa mới chụp chết Lãnh Hàn cung phù triện sư Vu Thư Ngọc kia mấy con, cũng tất cả đều bị Tiểu Bạch khống ở đó. Trận này thi đấu, bị Tiểu Bạch cưỡng ép tách ra trở lại giữa người và người chiến đấu bên trong đến. Điều này cũng làm cho trên lưới vô số người nhìn được một mặt không lời. Ngoạn tào, không phải nói những cái kia kim cương cự viên đều có đại tông sư thực lực sao? Vì cái gì Tiểu Bạch khống chế phù còn có thể khống bọn chúng? Này quá thần kỳ ha! Tiểu Bạch không phải cao cấp tông sư sao? Tiểu Bạch là cao cấp tông sư không giả, nhưng hắn dùng phù, khẳng định cũng là tông sư cấp. Tông sư cấp phù triện, khống ở đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh cũng không có nhiều hiếm lạ. Thật khô khan thi đấu à? Vì cái gì không cho những cái kia đại gia hỏa gia nhập chiến đấu? Giống vừa mới Lâm Tử Câm như thế trực tiếp chặt chết một cái sảng khoái hơn. Lãnh Hàn cung bên này, Thuẫn Chiến Tần Nghiễm trong tay vác lên thuẫn lớn, nhìn rồi thoáng qua Nhiễm Thi Thi, thấp giọng hỏi nói, ngươi như thế nào? ta không có chuyện, vừa mới là mượn lực bay ra ngoài. Nhiễm Thi Thi thấp giọng nói, nhưng lại giả bộ như rất bộ dáng yếu ớt. Cung tiễn thủ Nghê Thụy Húc trốn ở Tần Nghiễm tấm chắn mặt sau. Nhìn cách đó không xa mấy cái phủ long chiến đội người. Cơ thải y tựa như là thụ thương rất nặng. Nàng bị đội trưởng đâm bị thương rồi. Thanh âm hắn rất thấp nói rằng. Tần Nghiễm cùng Nhiễm Thi Thi cũng đã nhìn ra. Cho nên bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia tiếp cận qua đi. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm gật gật đầu, mang theo đao, từng bước một đi về phía trước. Ngoạn tàu, lại tới, có thể làm cho thụ thương cơ thải y cùng chúng ta đánh sao? Siêu, Nghề Thụy Húc trực tiếp bắn ra mũi tên, lại không phải bắn về phía đi tới Lâm Tử Câm, mà là bên kia cơ thải y. Ông... Thải y trên thân trực tiếp sáng lên rồi phòng ngự phù tia sáng. Tiểu Bạch hướng thải y trên thân soát rồi một chương trị liệu phù. Lại soát rồi một chương tông sư cấp vạn vật hồi xuân. Thải y trên thân vết thương. Chính tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Cái này khiến nàng trong lòng cảm thấy chấn kinh. Không nghĩ tới trong bất chi bất giác. Tiểu Bạch vậy mà lại lấy ra một loại trước đó chưa từng gặp qua y thuật loại phù triển. Nhưng nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Không muốn để cho loại này phù triển công hiệu bại lộ ở đại chúng trước mặt. Cho nên nhìn qua vẫn như cũ là một bộ dáng yếu ớt. Ta tới một chọi ba. Lâm Tử Câm mỉm cười lấy nói rằng. Lãnh Hàn cung bên này ba người. Một mặt không lời nhìn lấy từng bước một đi tới Lâm Tử Câm. Cho người ta một loại nhỏ yếu đáng thương cảm giác bất lực. Internet trên lượng lớn đã từng hành quân lặng lẽ phù long đen nhịn không được lại xông ra. Phù long chiến đội tất nhiên cường đại, nhưng là bọn hắn cũng đều không hiểu phải tôn trọng đối thủ. Đoàn chiến liền đoàn chiến, nguyện ý một chọi ba, đánh một mình thi đấu đi nha. Quá cuồng vọng, trước đó có cái chuyên gia nói không sai. Đám người này cũng chỉ có thể đánh một ví dụ thi đấu. Thật đến rồi chiến trường trên. Vài phút đây chào, nguyên bản thật thích Lâm Tử Câm. Nhưng bây giờ mới phát hiện, tiểu cô nương này quá mức không coi ai ra gì. Phun cùng đen hai loại thần kỳ sinh linh. Tuyệt chủng là không thể nào tuyệt chủng. Nhiều ít đời đều khó có khả năng tuyệt chủng. Ở những người này điên cuồng mang tiết tấu phía dưới, bắt đầu có càng ngày càng nhiều người, bất chi bất giác bị ảnh hưởng rồi cảm xúc, đều cảm thấy Lâm Tử Câm thời khắc này xác thực biểu hiện được có chút quá tại khoa trương. Cung tiễn thủ Nghê Thụy Húc điên cuồng dùng tên bắn về phía Tử Câm, nhưng không có một chi có thể chân chính uy hiếp được nàng. Khoảng cách của song phương cũng liền xa như vậy một điểm. Theo lấy Tử Câm không ngừng tiếp cận, Nghề Thụy Húc chỉ có thể không ngừng lùi lại, nhất định phải thông qua tầm bắn đến cam đoan mũi tên uy lực. Bên này Tần Nghiễm cùng Nhiễm Thi Thi hai người một mặt đề phòng nhìn lấy. Nhiễm Thi Thi vẫn như cũ nhìn qua rất là chật vật, giống như là so thải y thương thế còn nặng hơn, làm Lâm Tử Câm đi đến hai người bọn họ trước mặt trong nháy mắt. Tần Nghiễm bỗng nhiên giơ lên thuẫn lớn, hướng lấy Lâm Tử Câm hung hăng đập tới. Nhiễm Thi Thi thậm chí không để ý đem chính mình bại lộ ở đối phương cung tiễn thủ trong tầm mắt. Nguy hiểm, lách mình đi ra, trong nháy mắt đem thực lực bạo phát đến cực hạn. Hàn băng thuộc tính công kích, trong chốc lát để phương viên mấy chục mét phạm vi tất cả đều được lên rồi một tầng băng xương. Đây mới là nàng thực lực chân chính. Chỉ cần Tần Nghiễm có thể kéo lại Lâm Tử Câm trong nháy mắt, nàng liền có đầy đủ tự tin đem Lâm Tử Câm đánh giết ngay tại chỗ. Lâm Tử Câm đại đao trong tay vung lên, kia nặng nề đao đầu tiên là xẹt qua Tần Nghiễm trong tay tấm chắn. Tấm chắn một phân thành hai, lực lượng khổng lồ thêm lên vô cùng sắc bén lưỡi đao. Hóa thành lưỡi hái của tử thần, Tần Nghiễm toàn bộ người, cũng theo lấy Tử Câm này cử trọng nhược khinh một đao. trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Nhưng hắn thân thể nhìn qua vậy mà không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bởi vì tử câm này một đao, thực sự quá nhanh rồi. Làm Tần Nghiễm người hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng trong nháy mắt đó. Tử câm đao cũng đã từ Nhiễm Thi Thi trên thân đảo qua đi. Đồng thời tiện tay vũ động mấy lần, đánh rớt thối lui đến xa xa Nghê Thụy Húc bắn tới mấy mũi tên. Tiểu Bạch một mực ở bên kia khống chế đám kia kim cương cự viên. Tiểu Cố đem cung đều thu lại, thải y theo lấy vạn vật hồi xuân trị liệu. Toàn bộ người trạng thái đã triệt để ổn định lại. Nhiễm Thi Thi hét lớn một tiếng, ý đồ đem trong tay kiếm đâm vào Lâm Tử Câm tuyết trắng cái cổ bên trong. Nhưng người giữa không trung bỗng nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác bất lực. Sau một khắc nàng mới đột nhiên phát hiện mình nguyên lai là đã chết. Lâm Tử Câm đao thật nhanh a. Bên kia cung tiễn thủ Nghê Thụy Húc toàn bộ người đều choáng váng, cũng triệt để rơi vào rồi sụp đổ, thật bị đánh tới hoài nghi nhân sinh loại kia trạng thái. Trước sau sáu người cũng liền đội trưởng đối chiến cơ thải y thời điểm, nhìn qua bọn hắn có rồi một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng cuối cùng coi như này một cơ hội nhỏ nhoi cũng triệt để mất đi rồi. Không có cùng Phù Long chiến đội đánh qua, liền mãi mãi cũng sẽ không biết rõ bọn hắn đến tột cùng đến cỡ nào khủng bố. Quá mẹ nó đáng sợ. Đám người này, cho dù đi tham gia đại học sinh thi đấu vòng tròn, cũng có thể cầm quán quân a. Nghê Thụy Húc điên cuồng đem trong tay tiễn bắn về phía Lâm Tử Câm, thậm chí xem nhẹ rồi phía sau hắn nằm sấp một con mèo to thứ nguyên không gian đại tông sư cấp sinh. Linh, tam mục xích lân hổ, cùng thần tộc đồng dạng, lớn rồi ba con mắt, trên thân bao trùm lấy một tầng như là máu tươi vậy miếng vảy. Như thế màu sắc tươi sáng mãnh thú, nằm nhoài ở bụi cỏ bên trong, mảy may không thể gây nên Nghê Thụy Húc cảnh giác. Nghê Thụy Húc y nguyên phát tiết, giống như dùng tên bắn nhanh nhẹn thông suốt hướng bên này đi Lâm Tử Câm. Bỗng nhiên, kia đầu tam mục xích lân hổ rít gào một tiếng, trực tiếp nhào về phía Nghê Thụy Húc. Sau đó, chiến đấu kết thúc rồi. Vòng chung kết cuối cùng một trận đoàn chiến, Phù Long chiến đội lại một lần nữa. 6-0, số 0 phong đối thủ Lãnh Hàn Cung. Giờ này khắc này, cũng chỉ thừa xuống 3 trận một mình thi đấu. Tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi lấy cuối cùng một khắc này đến. Sau mười mấy phút, một mình thi đấu bắt đầu. Lần này đăng tràng là Tiểu Bạch, 3 trận một mình thi đấu. Hắn dùng rồi 3 tấm phù, 3 tấm kiếm phù, bất kể thế nào tránh, đều trốn không thoát, mặc kệ cái dạng gì phòng ngự cũng đỡ không nổi. 3 tấm phù triệt để kết thúc chiến đấu. Tiểu Bạch cuối cùng này 1-3. Xuất sắc chân trời, chấn kinh thế nhân, đế quốc thi đấu vòng tròn, hoàn mỹ thu quan. Internet trên, vô số Phù Long chiến đội những người ủng hộ, tại thời khắc này, nhịn không được vui đến phát khóc. Toàn bộ phi tiên mấy chục tỷ người, vào lúc này cơ hồ đều ở xem lấy trận này thi đấu. Đây là phi tiên lịch sử tính một khác, cho nên khi thi đấu cuối cùng kết thúc trong nháy mắt đó, toàn bộ phi tiên tinh, tất cả nhân loại chủ thành, tiếng hoan hô vượt trên rồi hết thảy, phảng phất toàn bộ tinh cầu đều trở nên hưng phấn lên. Mặc dù trên một trận thi đấu liền đã trước giờ xác định rồi quán quân, nhưng mọi người đều đang đợi lấy cuối cùng trận này thi đấu. Nhìn xem Phù Long chiến đội có thể hay không sáng tạo ra một cái chân chính mang theo sắc thái truyền kỳ kỳ tích vòng chung kết. Số không phong đối thủ mắc điểm đoạt giải quán quân, bọn hắn rốt cục chờ đến. Phù Long chiến đội cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, bọn hắn làm đến rồi. Cái này mùa hè, lần này đế quốc thi đấu vòng tròn thuộc về Phù Long chiến đội, thuộc về Bách Hoa Thành, thuộc về Phi Tiên Tinh. không ai có thể thay đổi này một điểm. Từ thi đấu thất đi ra, Phù Long chiến đội một đám người ôm nhau. Từ trước đến nay trầm ổn lão Lưu cũng nhịn không được hưng phấn lên. Lớn tiếng nói, quán quân, chúng ta sáng tạo ra lịch sử. Chúng ta một mực là quán quân. Chúng ta cự tuyệt tên thứ hai. Vô luận ở đấu trường trên, vẫn là tại chiến trường trên. Chúng ta là mạnh nhất. Lão Lưu lớn tiếng gầm thét lấy. Chúng ta đều làm đến rồi. Một màn này, thông qua trực tiếp ống kính bị vô số người nhìn thấy. Tất cả mọi người cơ hồ cũng nhịn không được động dung. Vì đám này đế quốc tuổi trẻ thiên kiêu nhóm cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Đây là chúng ta Tổ Long đế quốc siêu cấp thiên tài. Trực tiếp gian bên trong, chim ca cùng đồng lật kích động lẫn nhau vỗ tay. Chim ca, phát tài, đồng lật, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.